Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 511, chương 21, Naruto lễ vật. Các ngươi đây là thế nào? Cơm tối thời điểm, Tosaka Jin nhìn Toriya và Naruto trong lúc đó hình như là xảy ra chuyện gì một dạng. Toriya biểu tình vẫn luôn không phải cực kỳ tự nhiên dáng vẻ. Vì vậy liền kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ bất quá, Naruto, không đợi Naruto nói xong. Toriya liền lập tức chen lời nói. Naruto chỉ là hướng về phía Tosaka Jin nhún nhún vai. Biểu thị đương sự không cho nói. Cho nên nhà Tosaka Jin ngay lập tức sẽ bày ra một bộ biểu tình kỳ quái. Hướng về phía Toriya hỏi. Thế nào a, Saber, ước hội vẫn thuận lợi chứ? A. Hoàn hảo, Toriya ngay lập tức sẽ trên mặt phiếm hồng nói. Một bên Sakura cũng rất kỳ quái Toriya biểu tình, bất quá cũng chỉ là che miệng cười khẽ. Không nghĩ hai người hỏi, thế nhưng Naruto lại hướng về phía Sakura làm vài cái mờ ám. Mà Sakura cũng ngầm hiểu, bữa cơm vẫn là trước sau như một náo nhiệt, Fujimura trước sau như một tới chùa cơm. Fujimura còn bất chợt muốn Toriya hỏi thăm ban ngày hai người đều đi cái gì địa phương. Cũng không còn cái gì địa phương. Cũng chính là đi dạo một chút thương trường. Uống một chút cây cà phê các loại. Còn có thể đi nơi nào a? Naruto nhún nhún vai nói. Quả thực cái thành phố này thật đúng là không có gì địa phương thích hợp Naruto cùng Toriya nơi đi. Không có sao, Naruto. Người sẽ không keo kiệt liền một điểm đồ vật đều không có bán cho Saber muội muội a? Fujiura hỏi, làm sao có thể, không chỉ là Saber, còn có các người ta đây đều có mua a? Ở bên trong phòng, một hồi đi thời điểm, chính mình đi lấy, Naruto nói, Toriya đang nhìn lên một cái đồ chơi sư tử. Bất quá ở đâu trong cửa tiệm mặt có đài vồ lấy đồ chơi máy chơi game. Naruto không chút khách khí thay đổi một cái thập nguyên tiền xu đầu đi vào. Vài cái đã đem bên trong lớn nhất cái kia đồ chơi bắt đi ra. Mà cái kia lớn nhất đồ chơi chính là Toriya coi trọng cái kia sư tử con rối. Bất quá sau đó lại bị điếm chủ chất vấn. Vì vậy Naruto có không chút khách khí đem bên trong đồ chơi chưa dùng tới 1.000 đồng cho toàn bộ bắt đi ra. Mà những cái này con rối tổng giá trị ở mấy vạn nguyên. Điều này làm cho cái này con rối điếm lão bản tổn thất nho nhỏ một cái đem. Đương nhiên ở trang phục trong cửa hàng, Naruto mang theo Toriya không ngừng thử các loại các dạng y phục. Trong đó xuất hiện một cái nho nhỏ nhạc đệm. Ở Toriya mặc thử trong tiệm nhất kiện giá cả đắt giá y phục thời điểm. Người bán hàng nói vài câu lệnh Naruto khó chịu nói, mà Naruto trực tiếp cực kỳ hoàn khố đối với nhà này cửa hàng điếm trưởng nói ra. Ngươi hoặc là khai trừ hắn, hoặc là ta đem ngươi tiệm đập ở nhà này điếm trưởng lưỡng lự thời điểm. Naruto trực tiếp đem Fujimura lão gia tử thủ hạ kêu qua đây. Đối mặt đen thùi lùi bất lương nhân vật, tiệm này chỉ phải thỏa hiệp. Naruto thì lại lấy bớt 50% giá cả đem tiệm này bên trong hết thảy Sakura. Fujimura đại tỷ cùng Tosaka Jin còn có Toriya quần áo có thể mặc toàn bộ đóng gói mua trở về. Lúc này đang chồng chất tại Toriya trong phòng mặt. Chờ đấy các cô gái bắt bọn nó lĩnh đi đâu. Nghe được Toriya giảng thuật cái này tiểu nhạc đệm. Lại làm cho Tosaka Jin. Sakura cùng Fujimura đại tỷ thấy được Naruto mặt khác, không ngờ tới một cái ôn nhu và húc Naruto, đã có như thế ngang ngược một mặt, dựa theo Toriya miêu tả, lúc đó cái kia nhân viên phục vụ lời nói quả thực rất khó nghe, bằng không nhạy cảm cùng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá cuối cùng chỉ có Fujimura đem coi trọng y phục mang đi. Mà Sakura nhưng không có cầm, mà là đem những cái này y phục lưu tại nơi đây. Bởi vì nơi này có Sakura một cái phòng, chỉ là Sakura vẫn luôn cũng không đến ở lại mà thôi. đã xảy ra chuyện gì? Ở Sakura cùng Fujimura sau khi rời khỏi, Tosaka Jin nhìn Toriya dường như rất bất mãn nhìn Naruto. Lại hỏi, Toriya lúc này rất bất mãn nói ra, Naruto, tại sao muốn để cho chạy Ilia von Anh Tì Bi lầm? Khi đó không phải làm xong thời cơ sao? Chẳng lẽ muốn ở trên đường cái đấu võ à? Ilia không phải cũng nói nha, ở Thái Dương Công Công đi ra thời điểm, là không thể chiến đấu à? Hơn nữa, Naruto dừng một chút, lập tức nói ra, hơn nữa Ilia thân phận, ta cũng không có thể ra tay với nàng Ahat. Thân phận, Tosaka Jin cùng Toriya tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, Naruto gật đầu, nói ra, không sai, Ilia thân phận chân thật, nhưng thật ra là căn phòng này nguyên chủ nhân, Emiya Kirisugu nữ nhi ruột thịt, cái này giờ đồng hồ đem Tosaka Jin cùng Toriya lôi không nhẹ. Không ngờ tới còn có như thế một mối liên hệ ở bên trong. Tosaka Jin lại hỏi, Fujimura lão sư biết không? Làm sao lại biết, nguyên bản là sẽ không một cái thế giới người. Biết đến Viên Thiệu, cây mây tỉ càng an toàn. Không biết nói, cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì đó không hay. Naruto nói rằng, Tosaka Jin hỏi, sẽ không hai người các ngươi mang theo tên tiểu nha đầu kia ước hội à? Hành, Toriya biểu tình cũng biết sự tình bị Tosaka Jin đoán chúng, Naruto bất đắc dĩ nói ra. Ở từ thương trường đi ra thời điểm, lại đụng phải, không có biện pháp, tên tiểu nha đầu kia là lén chạy ra ngoài. Ta và Toriya cũng chỉ có thể mang theo nàng, cũng chính là đi ăn tiểu hài tử thích ăn que kem còn có hamburger mà thôi. Bất quá nếu là không có cái phiền toái này chén thánh chiến tranh, Ilia cũng chỉ bất quá là một thông thường nhà giàu tiểu cô nương mà thôi nha. Tosaka Jin sau khi nghe xong, thở dài, nói ra, cũng chính là ngươi, Naruto, ngươi thật đúng là hảo tâm a. Phi thường cảm tạ, Naruto mỉm cười nói, đối mặt như vậy Naruto, Tosaka Jin rất bất đắc dĩ. Vì vậy liền nói ra, lẽ nào đang chiến đấu thời điểm, ngươi cũng biết lưu thủ sao? Đương nhiên sẽ không, vậy nếu là xem đối thủ là người nào? Nếu như phi thường ác liệt nói, liền muốn chớ bàn những thứ khác. Naruto bình thản nói rằng, Tosaka Jin thở ra một cái, nói ra, hoàn hảo, nếu là minh hữu của ta là một không biết điều người hiền lành lời nói. Thật đúng là khiến người ta hao tổn tâm trí a. Nói Tosaka Jin đứng dậy tới, đi ra ngoài cửa, bất quá đi hai bước sau đó có quay đầu nói ra. Ta hôm nay Mato Shinji hướng ta đưa ra liên thủ thỉnh cầu. Bất quá ta cự tuyệt. Naruto nghe được tin tức này, trực tiếp nói ra, phỏng chừng Shinji cái tên kia mặt rất khó nhìn a. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là tuyệt không khách khí cự tuyệt Ahat. Tosaka Jin nói rằng, nói xong cũng sẽ tự mình căn phòng. Toriya chứng kiến tất cả mọi người đi, ngay lập tức sẽ hồi tưởng lại cái kia làm nàng chìm đắm hôn. Trên mặt mà bắt đầu nóng lên, ngay lập tức sẽ đứng lên chuẩn bị trở về phòng của mình. Bất quá vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe được Naruto nói ra. Chờ một cái, Toriya, chuyện gì? Naruto, Toriya có điểm cục xúc dừng bước. Hỏi, Naruto lúc này đem một cái hình chữ nhật hộp không biết từ phía trên địa phương đem ra. Thả ở trên bàn đối mặt với Toriya nói ra. Cái này là ta đưa ngươi lễ vật. Mặc dù nói là lễ vật, không quá nghiêm khắc cách nói là vật quy nguyên chủ mới đúng. Ồ, là vật gì à? Toriya nghi ngờ mở hộp ra, chứng kiến đồ vật bên trong thời điểm, Toriya ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người, sau đó không dám tin nói ra, cái này là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.